Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chân lôi đốt thần hồn. Sự thật chứng minh, lôi điện không phải bất luận kẻ nào đều có thể trưởng khống. Dưới đời này, nếu bàn về khó khăn nhất trưởng khống lực lượng liền là lôi điện. Cũng chính là bởi vì như thế, dưới đời này nhiều như vậy tu sĩ. Lại căn bản không có mấy cái là lôi điện thuộc tính. Căn bản liền không có mấy cái có thể trưởng khống đến lôi điện. Phổ thông lôi điện đều còn như thế. Huống chi là thiên lôi. Mà Diệp Dương cùng Chu Tước hiện tại vị trí địa phương thì là tại lôi trì chỗ sâu. Nơi này trải rộng chân lôi. Chu Tước trực tiếp ngay từ đầu liền muốn trưởng khống chân lôi. Mà không phải từ bình thường nhất lôi điện bắt đầu tuần hoàn tiến dần. Tại thử một đoạn thời gian sau đó, Chu Tước rốt cục vẫn là từ bỏ. Có đôi khi, điểm xuất phát quá cao cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bởi vì Chu Tước căn bản là không cách nào cùng lôi điện câu thông. Càng đừng nói trưởng khống đến những cái này chân lôi. Được rồi, ta vẫn là hảo hảo tu luyện Chu Tước chi hỏa a. Tranh thủ sớm ngày tranh thủ đem Chu Tước chi hỏa tấn thăng trở thành Chu Tước chân hỏa. Lại thử một đoạn thời gian sau đó, Chu Tước rốt cục vẫn là từ bỏ. Nếu như lôi điện dễ dàng như vậy liền bị trưởng khống mà nói. Như vậy dưới đời này liền bó lớn lôi hệ tu sĩ. Cho dù Chu Tước huyết mạch cao sùng, nhưng y nguyên vẫn là không cách nào trưởng khống lôi điện. Đối với cái này, Diệp Dương từ chối cho ý kiến. Kết quả này, kỳ thật sớm liền ở Diệp Dương dự kiến bên trong. Lúc này, bọn họ tiến vào lôi trì cũng đã không nhiều năm thời gian. Diệp Dương vẫn luôn đắm chìm trong vô tận chân lôi bên trong. Lúc đầu, hắn nguyên thủy chân lôi thuật cũng đã đạt đến thần cấp. Có thể bộc phát ra thần cấp chân lôi. Dưới tình huống bình thường thần linh thật đúng là không phải những cái này chân lôi đối thủ. Sẽ bị oanh sát đi. Nhưng thần linh, cái nào không có một chút thần thông hoặc là pháp bảo phòng thân. Bởi vậy, tại thực chiến quá trình bên trong, Diệp Dương chỉ dựa vào hiện tại một cái thần cấp thần thông mà nói. Muốn đánh giết phổ thông thần linh cũng không dễ dàng. Mà lần này lần thứ hai tiến vào lôi trì bên trong. Diệp Dương liền nghĩ thừa dịp cơ hội này. Lần nữa tăng lên chân lôi cấp bậc, nhường chân lôi tấn thăng đến cao hơn cảnh giới. Như thế, làm hắn đánh nhau thần linh thời điểm cũng liền có nhiều hơn nắm chắc. Mà những trong năm này, Diệp Dương một mực đều ở tu luyện, một mực đều ở cùng chân lôi câu thông. Đồng thời, hắn càng là không ngừng tìm hiểu nguyên thủy chân lôi thuật. Nơi này chung quanh đều là chân lôi, liền tựa như là bình thường tiên nhân tại nồng đậm tiên khí bên trong tu luyện đồng dạng. Có làm ít công to hiệu quả, chỉ là Diệp Dương tự thân chỉ là đại đế cảnh giới, cùng thần linh có cực lớn chênh lệch. Mà nguyên bản hắn, nguyên thủy chân lôi thuật liền đã tăng lên đến thần cấp. Loại tình huống này phía dưới, hắn muốn đem tu vi tăng lên đến cao hơn cảnh giới. Độ khó cực lớn, Diệp Dương tự nhiên biết rõ điểm này. Bởi vậy, hắn cũng không có nản chí. Như cũ ở cố gắng tu luyện, nhoáng một cái mấy chục năm liền đi qua. Diệp Dương cùng Chu Tước vẫn như cũ còn tại lôi trì bên trong. Mà lão Thi Vương thì là cũng đã chết đi mấy thập niên. Nhưng lão Thi Vương chết lại là cũng không có ở vô nhân khu gây nên gợn sóng. Dù sao, lão Thi Vương vốn là rất điệu thấp, rất ít tại vô nhân khu hành tẩu. Bởi vậy, dù là nó chết rồi, cũng không ai biết được. Đám người còn coi là nó đang bế quan tu luyện đây. Dù sao, nếu như lão Thi Vương không cách nào đột phá tới cao hơn cảnh giới mà nói. Chờ đợi nó liền chỉ có tử vong. Lôi trì, Diệp Dương nhíu mày. Nơi này chân lôi mặc dù cường hoành, uy năng kinh khủng, nhưng tự thân cảnh giới vẫn là quá thấp. Căn bản không cách nào làm cho nguyên thủy chân lôi thuật lần thứ hai tấn thăng A qua mấy thập. Niên, Diệp Dương một chút tiến triển đều không có. Cũng không phải nói hắn chán ngán thất vọng. Hắn cũng không có. Hắn chỉ là ý thức được. Loại tình huống này phía dưới, muốn tiếp tục tăng lên nguyên thủy chân lôi thuật sợ là không quá có thể. Tất nhiên không thể. Vậy liền rèn luyện nhục thân a. Đem nhục thân rèn luyện đến hiện tại có thể tăng lên cực hạn. Lúc này, Diệp Dương một bên tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, đồng dạng dẫn tới vô tận chân lôi, bắt đầu rèn luyện nhục thân. Chu Tước, thần cấp tồn tại thần hồn, nhất định muốn đốt, nhất định là thần hỏa sao? Đang tại một bên tu luyện Chu Tước trong đầu đột nhiên xuất hiện Diệp Dương thanh âm. Thần hồn, không phải liền là dùng thần hỏa đốt sao? Người cũng nhìn được Man Nhiêu thần hồn, cơ hồ liền là một đoàn thần hỏa. Tựa hồ, thần hồn liền là đem toàn bộ linh hồn chuyển hóa thành thần hỏa bộ dáng. Chu Tước thanh âm vang lên. Thần hồn, đã là linh hồn, lại là thần hỏa. Linh hồn dung nhập thần hỏa bên trong, mà thần hỏa bên trong lại hàm chứa thần hỏa. Nghe vậy, Diệp Dương không còn nói chuyện, mà là trầm ngâm. Không lâu sau đó, đầu óc hắn đột nhiên lướt qua một đạo linh quang, cấp tốc bị hắn tóm lấy. Tiếp theo, một cái lớn mật ý nghĩ cấp tốc hiện lên ở trong đầu hắn, kéo dài không tiêu tan. Dưới tình huống bình thường, đốt thần hồn liền là dùng thần hỏa đốt linh hồn, nhường linh hồn tấn cấp. Nhưng, tất nhiên dùng thần hỏa có thể đốt thần hồn, như vậy tự nhiên cũng có thể dùng những lực lượng khác đốt thần hồn. Thí như sấm điện, Diệp Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Ý nghĩ này dần dần tại trong đầu hắn rõ ràng. Cái gì? Ngươi phải dùng chân lôi đốt thần hồn. Làm biết rõ Diệp Dương lớn mật ý nghĩ sau đó, Chu Tước bị giật nảy mình. Hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần hồn còn có thể dùng những lực lượng khác đốt. Nhưng, chưa nghe nói qua, không có gặp qua, nhưng cũng không đại biểu không được a. Nói không chừng, chân lôi thật có thể đốt thần hồn đây. Mà nếu như Diệp Dương thần hồn thực sự là dùng chân lôi đốt mà nói, như vậy thì đáng sợ. Người bình thường đều chỉ là dùng phổ thông thần hỏa đốt thần hồn. Rất nhiều người tại đốt thần hồn thời điểm cần một chút thần hỏa đi phụ trợ. Cho dù không có thần hỏa, cũng sẽ tìm tới một chút tương đối cao cấp dị hỏa loại hình đi đốt thần hồn. Mà Diệp Dương tự thân trưởng khống chân lôi, nếu như dùng chân lôi đốt thần hồn mà nói, cần biết chân lôi chính là giữa thiên địa rất chính khí, cường đại nhất lực lượng. Nếu như là dùng chân lôi đốt thần hồn, như vậy lại lên điểm bên trên, Diệp Dương liền so với bình thường thần hồn cao hơn ức vạn lần. Nói không chừng, hắn thực lực cũng sẽ vì vậy mà tăng vọt, so phổ thông thần linh muốn cường đại ức vạn lần. Đối người bình thường tới nói, đừng nói dùng chân lôi, cho dù là bình thường nhất lôi điện đi đốt thần hồn, phong hiểm đều là cực lớn. Nhưng Diệp Dương liền bất đồng. Lão đại, không bằng ngươi thử xem. Nếu như ngươi thành công, như vậy thì thực sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chu Tước song phương tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Dương. Giật dây Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Từ khi ý nghĩ này xuất hiện sau đó, hắn dùng chân lôi đốt thần hồn suy nghĩ liền đã kiên quyết định đến. Dù sao, hắn cũng không muốn bình thường. Bởi vì, đồng dạng dùng thần hỏa đốt linh hồn, tại thành công tấn thăng trở thành thần hồn sau đó, cơ bản đều không sai biệt lắm. Nói cách khác, nếu như Diệp Dương cũng giống là người bình thường như vậy đốt thần hồn mà nói, như vậy cho dù hắn phi thăng thành thần, nhưng là liền phai mờ đám người vậy thần hồn không sai biệt lắm tình huống, Diệp Dương linh hồn liền không có ưu thế. Tuy nói, Diệp Dương có thể tìm tới một chút tương đối cao cấp thần hỏa đi đốt bản thân linh hồn, nhưng là vẻn vẹn so người bình thường mạnh một chút mà thôi. Nhưng dùng chân lôi lại không giống vậy. Dùng chân lôi đốt thần hồn, tuyệt đối muốn so phổ thông thần hồn cường đại. Như thế, Diệp Dương cho dù thành thần sau đó, còn có thể tiếp tục bảo trì bản thân ưu thế. Tốt lắm, tiếp xuống, ta liền bắt đầu thử nghiệm đốt thần hồn. Diệp Dương trầm ngâm một cái, nói ra bản thân kế hoạch. Vậy ta ngay ở bên cạnh chứng kiến. Chu Tước biểu thị tạm thời không rời đi lôi trì, muốn ở bên cạnh chứng kiến không giống thần hồn sinh ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lúc này liền đưa tới chân lôi, dẫn tới linh hồn không gian bên trong, bắt đầu tiếp xúc linh hồn. Bình thường tiên nhân muốn đốt thần hồn, Cái thứ nhất trình tự liền là nắm trong tay trước linh hồn, trở thành một cái hồn tu. Đây là cơ bản nhất điều kiện, mà Diệp Dương vốn chính là hồn tu, trực tiếp liền lướt qua một cái này trình tự. Mà lại, hắn cũng không cần đi tìm kiếm thần hỏa, nơi này chân lôi đều là có sẵn. Bởi vì Diệp Dương tự thân liền có trưởng khống chân lôi duyên cớ. Bởi vậy, thật sự lôi tiếp xúc đến linh hồn thời điểm, cũng không có đối với hắn linh hồn sinh ra tổn thương. Chân lôi rèn luyện linh hồn tức khắc liền bắt đầu chậm chạp tăng lên. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương linh hồn rõ ràng tăng lên không ít. Chỉ là, Diệp Dương nhưng cũng phát hiện một vấn đề, hắn linh hồn mặc dù đang tăng lên, nhưng là chỉ là tăng lên mà thôi, cũng không cách nào đem hắn đốt. Như vậy, muốn như thế nào lại có thể đủ đốt thần hồn đây? Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. Chân lôi rèn luyện chỉ là đưa đến rèn luyện tác dụng, căn bản không cách nào đốt thần hồn. Nhường linh hồn làm được linh hồn cùng chân lôi. Chân lôi bên trong có linh hồn, muốn cho linh hồn trở thành thần hồn, sợ không phải bộ dạng này, mà là hẳn là dung hợp. Không sai, cùng chân lôi dung hợp trở thành một thể, thậm chí nhường linh hồn hoàn toàn biến thành lôi điện. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ý nghĩ dần dần rõ ràng. Thần cấp tồn tại thần hồn, nhưng thật ra là nhìn không thấy linh hồn bộ dáng, tuyệt đại bộ phận đều là một đoàn thiêu đốt lên thần hỏa. Không sai, liền là một đoàn thần hỏa. Nếu như Diệp Dương thành công dùng chân lôi đốt thần hồn, như vậy hắn thần hồn cũng không phải là một đoàn thần hỏa, mà là một đạo thiểm điện, hoặc giả nói là một đạo chân lôi. Vậy liền bắt đầu dung hợp a. Diệp Dương tâm động di động, đưa tay chộp tới một chút chân lôi, bắt đầu nhường chân lôi cùng hắn linh hồn dung hợp. Loại này sự tình, hắn cũng đã xe nhẹ đường quen. Nhưng mặc dù như thế, muốn tùy tiện đem chân lôi cùng linh hồn dung hợp trở thành một thể, cũng là không dễ dàng. Nhưng tất nhiên Diệp Dương muốn dùng chân lôi đốt thần hồn, như vậy thì chỉ có thể làm như vậy. Thời gian từng ngày trôi qua, lại là qua mấy thập niên, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không cách nào dung hợp thành công. Nhưng hắn cũng không có nản chí, tiếp tục tu luyện, mấy chục năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm, rốt cục, tại sau một vạn năm, Diệp Dương trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Thành công. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Lão đại, người đốt thần hồn. Chu Tước bị bừng tỉnh, lập tức nhảy tới, một mặt kinh hỉ nhìn xem Diệp Dương. Không có dễ dàng như vậy. Ta chỉ là đem một tia linh hồn cùng chân lôi dung hợp mà thôi. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là có một cái tốt bắt đầu. Về sau chỉ cần ta tiếp tục hướng cái này phương hướng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dùng chân lôi đốt ta thần hồn. Diệp Dương tràn đầy tự tin, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Nghe vậy, Chu Tước có chút ít thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền tràn đầy tự tin. Hắn đối Diệp Dương có lòng tin. Mà nếu như Diệp Dương thật dùng chân lôi đốt thần hồn mà nói, về sau thành tựu tuyệt đối không kém. Mà Diệp Dương thành tựu càng cao, hắn thành tựu cũng sẽ đi theo càng cao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-nối-co-nối-vo-nối-tsan/ huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.